Chương 408, Ý Lý Tuyết cáo biệt. Đáng chết, Nan Lở Dê làm sao sẽ tìm tới nơi này đến? Ninh Tiểu Bắc nhất thời cảm giác phiền phức quấn quanh người, lạnh lùng nói, thả hắn. Ý Lý Tuyết nở nụ cười, càng quả thực buông tay, Phương Liêu hú lên quái dị, cấp tốc trốn đến Ninh Tiểu Bắc sau lưng. Diệu Âm vẻ mặt lạnh lẽo, vừa định tiến lên, lại bị Ninh Tiểu Bắc ngăn cản, ra hiệu Nan Lở Dê đừng manh động. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Ninh Tiểu Bắc cau mày hỏi. Ban ngày ngươi lúc đi, ta phái người trong bóng tối bảo vệ ngươi, liền một đường cùng tới nơi này, sau đó tùy tiện một tra, dĩ nhiên liền phát hiện ngươi ở đây có bất động sản. Nói thật ta còn rất kinh ngạc, Phỉ Thúy Loan, đây chính là Tùng Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay xa hoa biệt thự A. Y Y Tuyết cười cợt, ánh mắt lại từ Thích Hồng Nguyệt cùng Diệu Âm hai khuôn mặt tươi cười trên đảo qua, sách, hóa ra là Kim Úc Tảng Kiều A. Ngươi theo dõi ta? Ninh Tiểu Bắc không vui cau mày, ban ngày thời điểm, hắn bởi vì Kiều Kiều tâm thần hoảng hốt, xác thực không phát hiện phía sau có theo dõi, quá bất cẩn. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thích Hồng Nguyệt giữa hai lông mày có chút không vui, đối với nữ nhân này, sơ lần gặp gỡ, liền cho nàng lưu lại ấn tượng xấu. Yên tâm, sự tình cũng đã xong, ta tới nơi này, không có bất kỳ ý tứ gì, chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ một hồi Tiểu Bắc, ngoài ra còn có một ít đến tiếp sau sự tình, ta nghĩ cũng có thể nói cho hắn. Y Thế Tuyết ánh mắt, đồng nhiên trơn lên nu hòa lên. Đi và ho nói đi. Cảm ơn. Sau đó, ở trong phòng khách, Ninh Tiểu Bắc đẩy ra Diệu Âm, Thích Hồng Nguyệt cùng Phương Liêu. Y Lý Tuyết hướng về hắn giảng giải hát thủ hội sự kiện đến tiếp sau xử lý. Đầu tiên là 10 vạn phân, đã ở một chiếc trên du thuyền bị tìm tơ y, trước kia chấn thủ công Dương Mặc, bị Ninh Tiểu Bắc chém giết, còn lại đều là một ít phổ thông bảo tiêu. 10 vạn phân, đầy đủ chất đầy một gian nhà kho. Đội một bộ đội đặc chủng, đầy đủ chuyển một buổi trưa mới toàn bộ vận đi ra, sau đó bí mật đưa tới đốt cháy xưởng, tổ chức tiêu hủy. Nay một nhóm hàng hóa, tổng giá trị vượt qua mấy chục ức, hắc thủ hội có thể nói là thương gân động cốt, mà Tùng Hải phân bộ nhưng là bị nổ tận gốc, nhiều chỗ màu đen sản nghiệp bị thanh tra tịch thu, xem như là triệt để xong đời. Cái này cũng là mấy trăm năm qua, trên thế giới to lớn nhất một lần ma túy tiêu hủy, số lượng thậm chí vượt qua năm đó hổ môn tiêu yên. Chiến dịch này, chắc chắn ghi vào sử sách, vạn cổ truyền lưu. Có điều Ninh Tiểu Bắc cật lực yêu cầu Y Thế Tuyết ẩn giấu thân phận của hắn, hắn có thể không muốn bởi vì làm náo động, trở thành thế giới độc tiêu số một công địch. Ở như vậy vĩ đại công lao bên dưới, Phương Liêu này điểm việc nhỏ, dĩ nhiên là có thể bỏ qua không tính, ngược lại cũng chỉ có Ninh Tiểu Bắc cùng Y Thế Tuyết hai người nhìn thấy. Mặt khác, Kiều Kiều QNZ là bị tố cáo nhiều hạng tội danh, suốt đêm đưa vào Tùng Hải nữ tử ngục giam. Nghe được tin tức này, Ninh Tiểu Bắc trầm mặc một chút, trong mắt đăm chiêu. Đúng rồi, đại ngư tỷ, ngươi giúp ta lục cái video đi. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên nghĩ tới điều gì, nói. Lục video có ý gì? Y Thế Tuyết có chút không rõ. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, kỳ thực có chuyện ta vẫn đã quên nói cho ngươi. Tuần trước ta cùng Tiểu Kiều ra đi ăn cơm, đụng vào Tô Giao Giao phủ phủ. Y Thế Tuyết sửng sốt một chút, chật cười phun ra ngoài. Tô Giao Giao na nở dê biết, là Ninh Tiểu Bắc ở Tùng Hải Đại học chính quy bạn gái, hai người tốt nghiệp từ đồng nhất cao trung, cảm tình rất tốt. Y Thế Tuyết tưởng tượng loại kia tình cảnh, Ninh Tiểu Bắc nhất định nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ đường cười, ta nói chính kinh. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, tiếp tục nói, lúc đó, ta không có bại lộ thân phận, tổn thương na nở dê trái tim ai, nói nhiều rồi đều là lệ. Ngươi giúp ta lục cái video làm sáng tỏ một chút đi. Được rồi. Y Thế Tuyết cười duyên dáng, sau đó, Ninh Tiểu Bắc cầm điện thoại di động lên, mở ra video thu lại. Ha đi, Tô Giao Giao, ngươi tốt. Ta là Tùng Hải cảnh cục tập độc đại đội đội phó, Y Thế Tuyết. Đây là ta cảnh sát chứng. Ừ, là như vậy, bạn trai ngươi Ninh Tiểu Bắc. Ok, Ninh Tiểu Bắc đem video bảo tồn xong xuôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tin tưởng chỉ cần Tô Giao Giao xem qua cái này, nhất định có thể tha thứ hắn. Y Dĩ Tuyết nhìn hắn cái kia cười khúc khích dáng vẻ, không khỏi che miệng nở nụ cười, trêu ghẹo nói, lúc đó Na Nở Dê có hay không phiến ngươi mấy cái bạn ai, mắng ngươi cặn bã. Nam Ninh Tiểu Bắc chợt nhớ tới Tô Giao Giao tâm kia tiểu tụy mặt ngọc, không khỏi thở dài. Quá chậm, ta phải đi. Thấy Ninh Tiểu Bắc đẩy đầu Tô Giao Giao, Y Lý Tuyết cu nở dê không tự chuốc nhục nhã, đứng lên liền muốn đi. Ta đưa người đi. Ninh Tiểu Bắc lễ phép tính địa nói rằng. Không cần. Y Lý Tuyết cười khoát tay háo một cái, lập tức biểu hiện do dự nói, kỳ thực lần này đây, ta cu nở dê là hướng ngươi cáo biệt. Cáo biệt? Ninh Tiểu Bắc cho mày, chẳng lẽ, ngươi muốn từ chức? Y Lý Tuyết lườm hắn một cái, từ cái đầu ngươi à, ta muốn điều đến kinh thành đi tới há, hóa ra là lên chức á. Ninh Tiểu Bắc gật gù, cười nói. Chúc mừng. Ừm. Y Dĩ Tuyết gật đầu nhẹ chút, ngữ khí đột nhiên có chút nhăn nhó, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Cắn răng, Na nở dê cuối cùng thoải mái nở nụ cười, rảnh rỗi đi kinh thành, tìm ta chơi à, bì bì. Nói xong, na nở dê hướng Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười xinh đẹp, rời đi. Bái. Ninh Tiểu Bắc nhìn na nở dê thâm nhập bóng đêm, cu nở dê là nhàn nhạt thở dài. Cái này gây sự tình, cuối cùng cũng coi như đi rồi sao? Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, cho mã tên béo gọi điện thoại. Này, Ninh tiên sinh ai nha, ngài có thể cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Khoảng thời gian này ngươi làm sao cùng bốc hơi khỏi thế gian như thế gọi điện thoại cu nở dê không tiếp. Ta đã nói với ngươi, Long Tiên Tiểu công ty đều chuẩn bị đến gần đủ rồi. A đầu bên kia điện thoại, truyền đến mã tên béo gầm gầm gừ gừ âm thanh. Long Tiên Diệu không cần phải gấp gáp, trong vòng một tháng liền có thể rất nhiều lượng cho người cung cấp. Hiện tại, ngươi phải giúp ta một chuyện. Ninh Tiểu Bắc nói. Một tháng ạch, được được, Ninh tiên sinh ngài nói gấp cái gì, ta nhất định giúp. Mã tên béo kích động nói rằng. Tung Hải nữ tử ngục giam, có một người gọi là Kiều Kiều nữ hải, vừa bị giam đi vào. Ninh Tiểu Bắc dừng một chút, na nở dê là Kiều Phong tôn nữ. Kiều Phong mã tên béo lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một độ khả thi, vội vã sơ ha ý hỏi, Ninh tiên sinh, hắc thủ hội sáng sớm hôm nay diệt, không biết sẽ không có liên hệ với ngươi đi hử, ngươi tin tức đúng là rất linh thông. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nở nụ cười, thế nhưng không nên hỏi đừng hỏi. Vâng vâng vâng, mã tên béo xoa xoa ngạch mồ hôi lạnh, trong lòng liễu lưới. Nghĩ thầm này Ninh tiên sinh đến cùng là thân phận gì, điều này cũng quá trâu bỏ điểm đi. Hắc thủ hội sự tình hắn đều là sảm trên một tay, khoảng thời gian này biến mất, sẽ không phải là đi chỉnh hắc thủ hội chứ. Ninh Tiểu Bắc tự nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là nói, ngươi giúp ta muốn nghĩ biện pháp, đem Tiểu Kiều từ trong ngục giam làm ra đến, sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi một bình tinh hoa bản Long Tiên rượu. Hiệu quả là bản ụt dạ GAP 10 ILN cầu vượt 10 đồng cuối. Trương.